Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 81, khám chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự giả định rằng mọi việc sẽ dễ dàng hơn sau khi vượt qua kỳ thi thợ săn là một sai lầm lớn. Sau khi trở thành một thợ săn chính thức, những điều cha UIC cần biết đã tăng gấp đôi, và những điều cần cẩn trọng cũng tăng gấp ba. Điều đầu tiên cha UIC mở ra là cuốn sách One Touch, cách sử dụng thị trường thợ săn mà Dung Bin đã tặng trước đó. Dù chưa hẳn là một giấc mơ, cậu vẫn có tham vọng một ngày nào đó sẽ bán viên ma thạch mà mình sở hữu và có một cú đột phá lớn. Để tránh lặp lại cơn ác mộng như với EZ trước đây, cậu phải đọc kỹ từng phần. Khi đang lướt qua nội dung một cách nghiêm túc, điện thoại của cha UIC rung nhẹ. Thấy tên trên màn hình, cậu vươn tay để kiểm tra tin nhắn. Đã lâu rồi cậu chưa nghe tin từ Lisa Young kể từ khi anh ấy gửi lời chúc mừng ngay sau khi cha UIC đậu kỳ thi thợ săn. Sa Young, khi nào anh có thời gian? Sa Young, Nam Ujin, chỉ cần nghe tên thôi đã đủ. Ngay khi thấy tin nhắn, cha UIC gọi ngay cho Lisa Young. Sau chỉ hai hồi chuông, Lisa Young nhấc máy. Với giọng đầy phấn khích, cha UIC hỏi thẳng thắn. Có thể chữa được chân của bà tôi không? Được. Nhờ có anh mà tôi đã có được thứ đó. Âm thanh của giấy tờ lật nhẹ nhàng vang lên từ phía bên kia điện thoại. Sau một khoảng im lặng ngắn, Lisa Young hỏi, liệu hai ngày sau có được không? Chắc tôi phải hỏi bà trước. Vì cơn đau đầu gối khiến bà di chuyển khó khăn, bà chủ yếu ở nhà nên có lẽ cũng không có kế hoạch gì khác. Nhờ có kỹ năng mới, cha UIC đã trở nên rất thành thạo trong việc chuẩn bị các vật liệu, nên không có vấn đề gì. Cha UIC gật đầu, chắc là ổn thôi, vậy thì gặp nhau ở hội Seoul lúc đó nhé. Dù cuộc trò chuyện dường như đã kết thúc, nhưng Lisa Young vẫn chưa gác máy. Thỉnh thoảng, âm thanh hít thở nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia. Khi cha UIC vừa đọc cuốn Quy tắc sử dụng thị trường thợ săn, vừa giữ điện thoại giữa vai và tai, cậu kéo điện thoại ra và kiểm tra xem cuộc gọi vẫn còn đang tiếp tục hay không. Với giọng điệu thắc mắc, cha UIC hỏi, cậu còn điều gì muốn nói sao? Không, gặp lại sau nhé. Lisa Young là người đầu tiên gác máy. Cha UIC nhìn trống rỗng vào màn hình kết thúc cuộc gọi một lúc, rồi lập tức gọi đến nhà của bà và Park Ha Eun. Điện thoại không kêu lâu trước khi một giọng nói đầy sôi nổi trả lời. Alo, ai đấy ạ? Gương mặt của cha UIC bất giác sáng lên với một vẻ dịu dàng. Đáp lại giọng nói vui tươi của Park Ha Eun, giọng cậu tự nhiên cao lên một nửa tông. Này, Ha Eun, là chú đây, bà có ở nhà không? Có à, có thể đưa điện thoại cho bà được không? Giọng của Park Ha Eun gọi bà dần nhạt đi. Đến khi cha UIC đọc xong các quy tắc sử dụng và bắt đầu đọc phần lưu ý và các trường hợp lừa đảo trong thị trường thợ săn, một tiếng ho khẽ vang lên cùng với sự hiện diện của ai đó đến gần ở đầu dây bên kia. Bà đây, có chuyện gì không? À, bà ơi. 2 giờ chiều ngày kia bà rảnh không? Không có việc gì làm cả. Dù như đã dự đoán, cha UIC vẫn cảm thấy vui hơn một chút. Cậu nhanh chóng vào chủ đề chính. Vậy bà có muốn đến bệnh viện không? Bệnh viện? Sao phải đi bệnh viện? Đầu gối của bà không ổn lắm. Cháu nghe từ các khách quen là có một bệnh viện rất tốt cho bệnh đau chân. Phí khám cũng rẻ nữa. Thay vì giải thích rằng người đứng thứ 7 ở Hàn Quốc và là người duy nhất có kỹ năng trị liệu Agreed sẽ đích thân điều trị, cha UIC giản đơn mô tả đây là một bệnh viện giỏi về chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, anh ta từng là chuyên gia chỉnh hình, nên nói không dối. Có một bác sĩ giỏi và họ giỏi về chân, vậy là đủ rồi, đúng không? Cha UIC tự nhủ và chờ câu trả lời của bà. Không cần, sao thế bà? Khám chữa gì chứ, bà đi đứng cũng ổn mà. Khi bà thở dài và trả lời, cha UIC chỉnh lại tư thế và nói một cách dịu dàng. Nhưng bà này, bà cần mau chóng khỏe lại để đến quán canh giải rượu chứ. Các khách quen nhớ bà nhiều lắm, bà đã nấu canh giải rượu tại quán suốt 30 năm. Bà làm điều đó ngay cả trước khi ngày Venus xảy ra và tiếp tục không thay đổi sau đó. Bát canh giải rượu ấm áp bà từng mời một người lạ đã dẫn cha UIC ở lại nơi này. Không có bà, có lẽ cậu đã lang thang trong thành phố xa lạ và chết một cái chết vô danh. Cha UIC chắc chắn về điều đó. Cậu muốn đền đáp ân huệ đã cứu mạng mình. Cậu gõ nhẹ các món tay trên bàn và nói với giọng điệu hơi u ám. Bà có thể tin cháu và đi một lần được không? Nếu bà uống thuốc, chắc chắn sẽ thấy đỡ hơn. Được rồi, thật không? Bà đáp lại dịu dàng, dường như nhượng bộ trước cha Yuichi. Sự lo lắng trong lòng cậu nhẹ đi rất nhiều. Phải rồi, ngày kia lúc 2 giờ chiều, đúng không? Phải, khoảng 2 giờ hoặc 2 giờ rưỡi, cháu sẽ đến đón bà. Được rồi, nếu mệt khi làm ở quán thì cứ đóng cửa và nghỉ ngơi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Vâng, bà à. Cha Yuichi gác máy và vươn vai. Cậu cảm thấy vui vẻ vì lý do nào đó. Cách chương.